Ngày thứ hai, Thẩm Nghi Hành đưa Lâm Vu về nhà. Hắn biết Lâm Vu trở về nhà sẽ sốt ruột. Buổi sáng hơn 7 giờ, Thẩm Nghi Hành liền từ nhà xuất phát đi đến Nhật Trung. Lâm Vu đeo ba lô, còn có một túi hành lý, đồ vật cũng không nhiều, có thể là một chút sách cùng quần áo. Thẩm Nghi Hành nói, không có thứ gì khác sao? Lâm Vu lắc đầu, đã mang rất nhiều rồi. Thẩm Nghi Hành cười, anh nghe Đình Đình nói, các em tối hôm qua ra ngoài ăn cơm. Ừ, đi ăn thịt xiên. Mùi vị thế nào? Vị cay, đã che giấu hương vị của đồ ăn rồi. Thẩm Nghi Hành cười càng lúc càng lớn. Tần Hành mời khách sao? Lâm Vu gật gật đầu. Thẩm Nghi Hành tán thưởng nói, cậu ấy rốt cuộc rất biết chiếu cố người. Từ nhỏ đến lớn, Tần Hành cái gì đều không để ý. Nam sinh nữ sinh vây quanh hắn là chuyện bình thường. Hôm nay đường xá rất vắng, nên bọn họ ra khỏi thành phố rất nhanh. Tầm mắt đã không còn nhìn thấy dãy nhà cao tầng dày đặc. Lâm Vu lấy quyển hóa học hữu cơ, Thẩm Nghi Hành liếc nhìn. Lão sư đề cử cho sao? Tôn lão sư tặng cho em. Thẩm Nghi Hành thoáng qua trầm ngâm. Em có nghĩ tới sau này làm cái gì hay không? Học ngành nào? Vấn đề này cô ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ qua. Chỉ là hiện tại còn không biết. Cô đã quen thuộc với đi lên phía trước. Sinh hoạt cũng không cho cô quá nhiều lựa chọn. Lâm Vu lắc đầu. Thẩm Nghi Hành nói, không cần vội. Em còn có 2 năm nữa cơ mà. Khóe miệng Lâm Vu giật giật. Nghi Hành ca ca, tới Bắc Kinh được không? Thẩm Nghi Hành nhìn qua cô, thần sắc ôn nhu. Anh nói cũng vô dụng thôi. Mấu chốt là em nghĩ thế nào? A Vu, đừng cố gắng gồng gánh hết mọi việc. A Di so với tưởng tượng của em kiên cường hơn nhiều. Lâm Vu không nói tiếp lời. Nếu như mẹ không kiên cường thì thời điểm đó sẽ không bế cô trong ngực, một mình rời đi quê quán, tìm nơi nương tựa cho cả gia đình. Hơn 4 giờ sau cuối cùng đã tới trong thôn. Lâm San cùng bà đã chuẩn bị từ hôm qua. Sáng nay trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy rồi. Bình thường là nhớ Lâm Vu, hai người cũng sẽ không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Vu vừa xuống xe, không tự giác bước nhanh hơn. Cái loại nhảy cẫng kia đều bộc lộ ở trên mặt. Mẹ Lâm cầm tay của cô, lại sờ sờ tóc của cô. Mới có 4 tháng mà thôi, có rất nhiều điều muốn tâm sự. Nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu, đói bụng sao? Cơm chuẩn bị xong rồi đó. Lâm Vu hít hít cái mũi, miệng cong lên một ý cười. Thẩm Nghi Hành từ trong cốp sau lấy ra hộp quà. Lâm San nhẹ nhàng vặn mi. Tại sao lại mang theo nhiều đồ như vậy chứ? Nghi Hành, lần sau không cần mang nhiều thế đâu. Dì Lâm, chỉ có một chút đồ vật thôi mà. Dì không nên quá để ý. Lúc đầu cha mẹ cháu cũng định tới, nhưng cuối năm công ty nhiều việc lắm, bọn họ đi không được. Lâm San thở dài trong lòng một hơi. Mọi người đã rất chiếu cố A Vu rồi. Thẩm Nghi Hành nhìn Lâm Vu một chút. Đồ vật có chút nặng, A Vu giúp anh đem đồ vật cầm đi vào với. Lâm Vu ác một tiếng. Nghi Hành ca ca thực sự di chuyển ánh mắt. Ông bà Thẩm chuẩn bị một đống đồ vật. Biết người Lâm gia có thói quen không có mua thảm điện, ngược lại tặng thảm trải giường Lâm Kiều. Còn có rất nhiều thuốc canxi. Lâm Vu tinh tế xem xét, phát hiện những đồ này phần lớn đều là nhập khẩu. Thẩm Nghi Hành nhẹ giọng nói nhỏ, không nên nói cho mẹ em biết. Lâm Vu nuốt một cái, em biết rồi. Kỳ thật trong lòng mẹ và bà, làm sao lại không rõ ràng chứ? Thẩm gia tặng đồ vật đều là những thứ quý giá. Bà cô nhìn hai đứa trẻ mang đồ vào trong nhà mà không khỏi lắc đầu. Cơm trưa rất phong phú. Lâm Sam tự mình đi nấu 5-6 món ăn. Đường phèn, giò xào, khuẩn nấm, còn có một nồi gà hầm. Thẩm Nghi Hành rất cho mọi người mặt mũi mà uống 2 bát canh. Bà ơi, cái canh gà này mùi vị thật thơm. Mặt mày bà cong cong, cười lên trên mặt hiện một nếp nhăn. A Vô, lấy cho Nghi Hành đùi gà kia đi con. Thẩm Nghi Hành vội vàng nói, bà ơi, cháu ăn no rồi. Thật đó, lần sau cháu còn tới mà. Lâm Vu kẹp một cái hình trái xoan cho hắn. Thẩm Nghi Hành cười. Lâm San nhìn hắn, sang năm cháu liền đi Bắc Kinh đi học, về sau đoán chừng không có thời gian tới đâu. Bà cô híp mắt. Nghi Hành học trường nào thế? Bắc Đại hay vẫn là Thanh Hoa? Là Bắc Đại ạ. Trường đó thật sự là rất lợi hại. A Vu của chúng ta phải chăm chỉ học tập giống như Nghi Hành nhé. Trường đó thật sự tốt, Lâm Sam nói. Thanh âm của mẹ cô đột nhiên bịt kín một tầng yêu thương. Chỉ là Lâm Vu không có phát hiện, nhưng Thẩm Nghi Hành nhìn ra rõ ràng. Dì Lâm, thế nào ạ? Lâm Sam khôi phục thần sắc như thường. A Vu cũng cố lên nhé. Sau bữa cơm, ánh nắng phơi tại trong sân. Trong sân phơi củ cải, ớt, rau khô. Thời gian tĩnh mịch như vẽ. Thẩm Nghi Hành nhìn đồng hồ, Lâm Sam cùng với Lâm Vu cuối cùng chuẩn bị quà, đồ không đáng tiền, bất quá đều là nông thôn tự sản. Lâm già tỉ mỉ chuẩn bị, Thẩm Nghi Hành không có từ chối, đều nhận. Dì Lâm, bà, chúc mừng năm mới, các người phải chăm sóc tốt thân thể đấy, thuận buồm xuôi gió nhé. Bà của cô phất phất tay, than thở một tiếng, Nghi Hành thật là một đứa trẻ tốt. Tiễn Thẩm Nghi Hành xong, Lâm Vu rời cái bàn nhỏ, rồi cùng mọi người nói mấy chuyện ở trường học. Mẹ Lâm nghiêm mặt nói, các giáo sư đối với con tốt như vậy thì càng phải cố gắng đấy, con biết. Tuyền Tuyền tỷ tỷ hiện tại làm ăn rất tốt, bán hàng trên mạng cũng không kém. Lâm Vu nắm chặt tay mẹ, cô nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu tay đầy vết kim tiêm. Không có việc gì đâu mà. Mẹ Lâm một mặt thỏa mãn, Tuyền Tuyền thật là lợi hại, tại Tấn Thành thuê một cửa tiệm còn bán hàng qua mạng. Tuyền Tuyền tên đầy đủ là Triệu Ngọc Tuyền, so với Lâm Vu lớn hơn 7 tuổi, năm nay mới 22, tốt nghiệp trường dạy nghề xong, làm ở vài công ty xong lại nghỉ. Thời điểm nghỉ hè cùng người nhà đi vay tiền, rút cục mở một cửa hàng. Mẹ làm một cái bao bán được 5 khối tiền, mấy tháng này kiếm được hơn 4.000 khối. Số tiền này đều là Lâm Sam tích lũy để về sau chờ Lâm Vu đi học. Lâm Vu yên lặng cúi đầu xuống, coi không dám tính. Mẹ làm bao nhiêu cái bao mới có thể tích lũy đến 4.000? Trong lòng cô chua xót, hẳn là học kỳ này con có thể cầm được học bổng. Sinh hoạt có ngọt có khổ, và cũng tùy vào ở với ai nữa. Lâm Vu cảm thấy chỉ cần cùng mẹ và bà ở cùng một chỗ, thời gian này liền là ngọt. Năm mới này, đài truyền hình Tấn Thành thật mời Tấn Chóc Bác đến. Tiệc tối là sớm thu, Tân Hành từ tay mẹ hắn lấy được một vé đưa cho Khương Hiểu. Hai người gặp mặt ngày ấy, tâm tình Khương Hiểu cũng không khá lắm. Cô nhận tấm vé, trên mặt cũng không có vui vẻ như ngày xưa. Tân Hành hỏi một câu, cậu không cùng Lâm Vu liên lạc sao? Khương Hiểu lắc đầu, điện thoại di động của cậu ấy tắt rồi. Tân Hành đương nhiên biết, còn cậu thì thế nào? Khương Hiểu hít một hơi thật sâu. Cô tớ muốn tháng 5, 6, năm sau đi Canada, bọn họ hy vọng tớ sẽ theo bọn họ. Tân Hành sững sờ. Khương Hiểu có cha là họa sĩ, không thường tại nhà. Cô đến nhất trung học nên ở lại nhà của họ hàng. Vậy cậu nghĩ như thế nào? Khương Hiểu lắc đầu, ánh mắt trống trơn mà nhìn phía trước. Tớ cũng không biết. Tân Hành biểu lộ trịnh trọng. Chuyện này chủ yếu là tại cậu, nhớ suy nghĩ thật kỹ. Khương Hiểu mím mím khóe miệng. Tớ cảm thấy một mình ở tại chỗ này cũng không có cái gì ghê gớm. Cậu nhìn Lâm Vu xem, cậu ấy một mình đến Tấn Thành ngay từ đầu có bao nhiêu khó khăn rồi. Tân Hành nặng nề nói ra, cậu ấy là thật không dễ dàng. Lại nghĩ tới thái độ ban đầu của Lâm Vu đối với mình, hắn nhíu nhíu mày, suy nghĩ lại một chút, dáng vẻ cô chỉ hắn bài, hắn lại cười cười. Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới học kỳ mới, cũng tức là ngày tựu trường. Lần này Lâm Vu đi nhờ xe Triệu Ngọc Tuyền trở về trường. Triệu Ngọc Tuyền một mực đem cô đưa đến cửa trường học. A Vu, tiệm của chị ngay tại Trường Xuân, em có thể chuyện gì thì cứ tới tìm chị, mà em nhớ học tập cho giỏi, chuyện trong nhà chớ để ý. Lâm Vu gật gật đầu. Chị Tuyền Tuyền, vậy em về trường học trước đây. Lâm Vu trở lại ký túc xá, phát hiện giường của Trần Đồng đã thu thập xong. Trần Đồng ngồi trên bàn xem sách. Cậu không có đi với người nhà sao? Ừ. Lâm Vu đem đồ vật buông xuống, cầm khăn lau giường lau chiếu cùng cái bàn. Lâm Vu, lần này cậu lại là đệ nhất rồi. Lâm Vu sửng sốt một chút. Thi cuối kỳ sao? Những người khác thế nào? Vậy mà cậu không biết sao? Trần Đồng tưởng tượng, nghỉ đông về sau, mọi người liền không có liên lạc qua lại. Cho tới bây giờ Lâm Vu chưa từng nhắn tin vào nhóm chat lớp. Lớp chúng ta vẫn như cũ có 3 người top 10, Tân Hành thứ 6, ban trưởng thứ 8, Tưởng Nam lần này rớt xuống hạng 20 đấy. Có khi khóc thét cũng nên. Lâm Vu sẽ không nói đùa về cái này, cố gắng thi không khá, ai cũng sẽ khổ sở thôi. Khương Hiểu thì sao? Cậu ấy á, hắc mã, hạng 99. Khóe miệng Lâm Vu có chút dương lên, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ. Vậy thật tốt rồi. Tất cả mọi người đố kỵ, muốn chết rồi có được hay không? Ngày thứ hai, chính thức khai giảng. Cho tới trưa, các lão sư rõ ràng cảm giác được các học sinh miễn triệu chứng ngày càng nghiêm trọng. Nghỉ xong tất nhiên tâm tình sẽ buông thả rồi. Lão sư cũng không có cách nào khác. Hách chủ nhiệm cho tới trưa đều tuần sát, giữa trưa lại gọi các chủ nhiệm tới phòng họp. Học kỳ này nhiệm vụ tương đối nặng. Tháng 3 nhất trung kỷ niệm tròn 110 năm ngày thành lập trường. Đến lúc đó trong tỉnh, trong thành phố các lãnh đạo đều sẽ tới. Ý tứ của dư hiệu trưởng chúng ta là lần này năm nhất thể hiện thêm chút lực, giảm bớt gánh vác cho năm 2 và năm 3. Mặt khác, cao nhất còn đứng ở tuyển khoa. Các vị lão sư nhớ làm tốt nhiệm vụ của mình. Đây là danh sách năm nhất thi học kỳ thu được học bổng, mang về ký tên. Thứ hai dưới quốc kỳ sẽ nói chuyện đơn giản nghi thức trao giải, để bọn họ chuẩn bị một chút. Học kỳ này năm nhất sẽ nói chuyện dưới quốc kỳ hạ là lớp 2. Trường Cần tiếp tục nói ra, Tống Giật Minh lớp chúng tôi. Hách chủ nhiệm gật gật đầu, để em ấy chuẩn bị cẩn thận một chút. Dừng một chút, cậu để em ấy đem bản thảo diễn thuyết cho tôi xem một chút. Chủ nhiệm, vậy có dài dòng quá không? Hách chủ nhiệm thở dài một hơi, một khắc cũng không thể buông lòng. Các em ấy như cái ốc vít ấy, thi thoảng thì phải vặn một chút. Chư vị chủ nhiệm cũng là áp lực như núi. Vừa mở học, liền bị hách chủ nhiệm nhéo một cái nghỉ đông không gặp mặt. Mọi người dị thường hưng phấn, luôn có chuyện nói không hết. Khương Hiểu cùng Lâm Vu mang hoa quả tới ăn. Cái này thật là, a di cũng thật là lợi hại. Lâm Vu cười, đều là hoa quả trên núi tự trồng đấy. Nếu cậu thích, lần sau tớ lại mang. Đúng á, nặng lắm, tớ nếm thử hương vị là tốt rồi. Khương Hiểu uốn mắt mày, nghỉ hè năm nay tớ về với cậu nhé. Tốt thôi. Có thể ở thêm mấy ngày sao? Đương nhiên có thể. Tôn Dương kéo lê cái cằm. Tân Hành, nghỉ đông cậu đi làm cái gì? Đều không có tin tức gì cả. Đi qua nhà ông ngoại ở một thời gian. Ông ngoại hắn là lão gia tử chứ danh cả nước trung y. Tôn Dương nghỉ đông không có đi thành Hải Nam được. Điểm văn kéo chân hắn ra sau, dẫn đến tụt còn mười mấy hạng. Hắn nào dám đề xuất đi chơi. Khương Hiểu còn lọt tới hạng 99. Thời điểm xem danh sách, ánh mắt của mọi người đều lóe lên. Thật sự là nước biển không thể đo bằng đấu. Sau khi tan học, lớp học rời đi không sai biệt người lắm. Lâm Vu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bao vải màu vàng nhạt đưa cho Khương Hiểu. Mẹ tớ làm. Khương Hiểu quả thực yêu thích không buông tay. Thật là dễ nhìn, mua cũng không đẹp bằng đâu. Mẹ làm được bao vải, tăng thêm một chút dân tộc nguyên tố ở trên, hoa văn đặc biệt, đồ án xinh đẹp, cho nên bán cũng không tệ. Lâm Vu mỉm cười, lại cầm hai cái bao điện thoại. Cái bao này không lớn, kiểu dáng đơn giản, có thể đựng bút tai nghe USB loại vật nhỏ. Bất quá, bởi vì là thuần thủ công, hai cái bao lại không đồng dạng. Đưa cho Tôn Dương một cái, phía trên thêu mặt trời nhỏ màu vàng. Tân Hành không ở đây, cô lấy đưa trước cho Tôn Dương. Tôn Dương mặt mày hớn hở, cảm ơn à, tớ vừa vặn mới mua MB3. Lâm Vu đem một cái bao điện thoại khác đặt ở trên bàn Tân Hành, rồi mới cùng Khương Hiểu đi vào nhà ăn. Hai người xếp hàng ngồi ăn cơm, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Lâm Vu không có hứng ăn, từ buổi sáng bụng của cô đã đau. Khương Hiểu hỏi, vậy cậu tới ký túc xá ngủ một lúc đi. Khó trách sắc mặt cậu lại trắng như vậy. Sớm biết thế tớ đã mang đường đỏ đi rồi. Cô tớ mua, uống phát liền hết đau. Lâm Vu miễn cưỡng ăn một chút cơm trở về ký túc xá. Buổi chiều Tân Hành tới, liền thấy mất bàn để một cái bao điện thoại màu xanh đậm, phía trên có thêm một chữ Hành. Hắn quan sát một chút, là hàng thủ công không sai chút nào. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại nhíu nhíu mày, tưởng rằng người ái mộ tặng, không nói hai lời, chuẩn bị ném tới phía thùng rác. Vừa vặn khuất thần đi tới, cậu không muốn à? Cái kia cho tớ đi. Tớ muốn, tùy cậu. Lâm Vu ngủ một giấc, bụng vẫn là rất đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu Mộng trước khi đi còn nói với cô vài tiếng. Tớ giúp người xin nghỉ phép, cậu cũng không thể đi học được đâu. Dương Tiểu Mộng đến lớp học cùng với Khương Hiểu nói một tiếng. Khương Hiểu nhăn nhăn mi, cái đó quan trọng sao? Cậu ấy giống như rất đau. Khương Hiểu có chút lo lắng, vừa vặn chuông vào học vang lên. Tân Hành nhìn vị trí phía trước trống không, hắn có chút thất thần, hỏi Tôn Dương, Lâm Vu làm sao không đến? Tôn Dương nói, hình như buổi sáng đau bụng. Tân Hành hỏi, ăn gì nên bụng xấu đi rồi? Hẳn là vậy đi. Tân Hành chuyển bút trong tay, không có lại nói tiếp. Tiết thứ hai Lâm Vu đến lên lớp, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng. Khương Hiểu cầm cốc nước nóng của Tiêu Vi để cô dí vào bụng. Lâm Vu cũng không biết chính mình lần này làm sao lại đau thành dạng này. Cô ghé vào trên mặt bàn. Tân Hành từ cửa sau tiến đến, cánh tay dài duỗi ra, ném tới một cái bọc giấy. Thuốc. Khương Hiểu nói, đâu ra đấy? Vừa mới đi lấy ở phòng dụng cụ y tế xong. Thuốc gì? Lâm Vu mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết Vâng Phất Cát Tinh. Mấy chữ. Cô nàng biết thuốc này là trị tiêu chảy. Uống hai viên xem có hiệu quả hay không. Cảm ơn. Khương Hiểu lại gần xem xét. Thuốc này không phải là trị tiêu chảy sao? Lâm Vu cũng không phải là bị tiêu chảy mà. Tần Hành nhìn theo. Ba người trong lúc nhất thời đều không nói. Tần Hành đột nhiên đã hiểu, hắn xoay mặt qua một bên, gương mặt thì đỏ, giữ im lặng. Thời điểm tan học, Khuất Thần đi tới, hắn mang theo tai nghe, điện thoại đựng ở gần miếng bọc vải xanh, vừa vặn có thể treo ở xe. Hắn có thể bên cạnh lái xe vừa nghe âm nhạc nữa. Ánh mắt Lâm Vu từ trên Khuất Thần lướt qua. Khuất Thần đặc biệt động tính ngâm nga vài câu, hỏi cô: "Ở ngoài ngàn dặm của Châu Quyệt Lân nghe qua chưa?" Lâm Vu lắc đầu, cô lại liếc mắt nhìn chiếc túi điện thoại di động của hắn. Khuất Thần cầm lên: "Tần Hành cho tớ đấy, cái bao này thật đẹp mắt, chất lượng cũng tốt." Lâm Vu mỉm cười: "Thật là đẹp mắt." Chỉ một lát sau, Tần Hành trở về thì nhìn thấy Khuất Thần ngồi tại chỗ bên cạnh Lâm Vu. Hai người không biết đang chuyên chú thảo luận cái gì. Khuất Thần cúi đầu: "Ây, cái này là phần mềm âm nhạc, cậu thử nhớ xem. Mà cậu thật chưa có nghe qua nhạc của Châu Kiệt Luân bao giờ sao?" Lâm Vu cười: "Nghe rồi nhưng chỉ qua qua thôi. Tớ cho cậu thêm mấy cái bài để về tìm mà nghe nhé." Lâm Vu híp mắt, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Tần Hành hô một tiếng: "Khuất Thần, có đi hay không?" Khuất Thần phất phất tay: "Đi ngay." "Lâm Vu, nếu có thời gian thì nghe Bong Bóng Tỏ Tình, rất nhiều nữ sinh đều thích bài này đấy. Điện thoại di động của cậu nếu không có đủ dung lượng, ngày mai tớ giúp cậu download." Tần Hành cầm ba lô: "Đi." Khuất Thần nhìn hắn một cái: "Cậu nhìn cái người này mà xem, bình thường đi với người ta thì lề mà lề mề, hôm nay vội vã như vậy chứ. Sao lão sư không giữ cậu ta thêm một lúc nữa đi?" "Cậu mau về đi thôi, chính tớ về tìm ngay một chút." Trong lòng Khuất Thần có cảm giác thành tựu, giống như đã dạy được Lâm Vu hiểu ra vấn đề nan giải gì. "Được, nếu cậu không hiểu lại tìm tớ." "Được." Ôi trời, tiểu bằng hữu đầu dưa hấu lớn lên thật đáng yêu nha. Cô quay đầu lại đã không thấy Tần Hành đâu. Khuất Thần đuổi kịp Tần Hành: "Tối nay nhà cậu có việc nghỉ à?" Tần Hành đẩy xe đạp: "Không có." "Vậy cậu vội vã như vậy làm cái gì?" Hắn đưa túi đựng điện thoại di động treo ở cái tay lái bên trên, không lớn cũng không nhỏ, thật thích hợp. Tần Hành nhìn lướt qua, âm thanh lạnh lùng nói: "Vừa lái xe vừa nghe nhạc, cậu có thể hay không có ý thức an toàn một chút?" Khuất Thần vỗ vỗ đệm xe, giống như không nghe thấy hắn nói gì. "Tớ xin bố tớ để ông ấy mua cho tớ cái tai nghe, ngày mai tớ mang tới." Tần Hành lắc đầu: "Làm cách nào mà sao có một chút cũng không có biến gì chứ? Hách chủ nhiệm mỗi ngày đều ở cổng trường học." Khuất Thần một mặt tự tin: "Yên tâm đi, tớ có biện pháp." Ngày thứ hai, lộ tai Khuất Thần đeo một tai nghe to màu đen. Lúc đi vào cổng trường ai cũng nhìn, Khuất Thần cũng không thèm để ý, dường như đĩnh đạc đi vào cửa trường. Một vị học tỷ năm 2 đang đi trực nhật nhìn thấy hắn bèn gọi lại: "Đồng học, trường học không cho phép mang tai nghe kiểu này đâu." Khuất Thần gỡ bỏ tai nghe: "Học tỷ, em đang nghe Anh ngữ mà, không tin thì chị nghe thử đi." Vị học tỷ một mặt im lặng, cứ như vậy để cho hắn đi. Lâm Vu hôm nay sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Hôm qua đau như chết đi sống lại, buổi sáng Khương Hiểu mang cho cô một túi lớn đường đỏ: "Lần sau nếu lại đau thì uống cái này nhé." "Cảm ơn nha." "Thì thoảng đau mà uống dần thì cũng sẽ đỡ hơn một chút." Khương Hiểu nháy mắt mấy cái: "Cô tớ nói chờ chúng ta về sau kết hôn rồi sinh con liền hết đau." Lâm Vu một mặt mộng: "Sinh con còn có công hiệu này sao?" "Cô tớ nói cho tớ biết là mẹ của Tiêu Vi cũng nói như thế. Tiêu Vi có phải hay không?" Tiêu Vi quay đầu nghiêm trang gật gật. Tần Hành đằng sau thật muốn giả vờ như không nghe thấy gì, thế nhưng không thể. Hắn thuận tay mò vào cặp sách sờ tai nghe. Dư Quang vừa mới bắt gặp cái túi trên bàn của Tôn Dương. Ánh mắt Tần Hành dừng lại, lấy tới xem xét. Cái túi này cùng cái túi hôm qua mà hắn nhận được giống nhau như đúc. Tôn Dương lấy tai nghe rồi nghe bài học tiếng Anh. Tần Hành đụng hắn một cái: "Cái túi ở đâu ra vậy?" Tôn Dương gỡ tai nghe ra: "Lâm Vu tặng cho tớ đấy, không phải cậu cũng có một cái hay sao?" Sắc mặt Tần Hành đen lại: "Hôm qua làm sao không nói cho tớ một tiếng?" "Cậu bị lão sư gọi đi." Tôn Dương thấy biểu lộ của hắn có chút xoắn xuýt, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, một giây đoạt lại cái túi của mình. Tần Hành lại xem xét, trên ghế Khương Hiểu cũng đeo một cái túi. "À, quà tặng học kỳ mới sao? Tất cả mọi người đều có." Hắn đưa tay vuốt vuốt mặt mày, chậm rãi tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy đi tìm Khuất Thần. Khuất Thần hiện đang khoe khoang tai nghe của hắn: "Hơn 3.000 một cái, vừa mới đeo vào cổng trường đã thấy đắc ý rồi." "Làm gì vậy chứ?" "Khuất Thần gần đây say mê ca hát, rảnh ra là nghe nhạc. Vừa vặn nhất trung cách năm 2 đều tổ chức thi hát một lần, hắn đã sớm nghe được, năm nay chuẩn bị báo danh rồi." "Cái túi hôm qua tớ đưa cho cậu đâu, trả đây." Hắn lạnh lùng nói. "Cái gì?" "Có việc cần dùng." "Còn mẹ nó, cậu ký tốt xong thì cho tớ rồi có gì?" "Sau khi tan học, cậu đi trong cửa hàng tùy ý mà chọn, tớ tính tiền. Vầng trán của hắn ở giữa mơ hồ lộ ra tia bực bội tức giận. Tớ chỉ muốn cái này, không phải chỉ là một cái túi sao? Đáng giá sao? Khuất Thần nói nhỏ, nghĩ thầm ai lại tới trêu chọc hắn. Tần Hành cũng là dọa chết rồi. Cô làm sao lại không nói với hắn một tiếng? Sớm biết là cô tặng thì hắn sẽ không... Khuất Thần gặp hắn trầm mặt. Sáng ngày tớ đi gấp không mang theo, mà làm sao đột nhiên muốn cái túi rồi? Ngày mai nhớ mang tới. Ai tặng đấy? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Rất nhanh đã lên khóa, Đào Mạn đã tiến vào lớp, mọi người cũng lục đục đi vào. Lâm Vu bị Đào lão sư gọi lên kiểm tra bài. Trải qua một học kỳ cố gắng, cách học của cô đã tiến bộ vượt bậc, lưu loát, thông thuận, phát âm cũng chuẩn hơn rất nhiều. Khóe miệng Đào lão sư mang theo ý cười yếu ớt, đáy mắt hiện rõ sự hài lòng trên mặt. Ngồi xuống đi. Những lời khác cũng không có nhiều lời. Tiếp theo, Tôn Dương tiếp tục. Tôn Dương vẻ mặt đau khổ, hắn lắp bắp, rõ ràng không có nhớ kỹ. Đào Mạn lắc đầu, ngày nghỉ đã kết thúc, các em cũng nên kiềm chế lại. Học kỳ sau, văn lý phân khoa, bất luận các em tuyển như thế nào, tiếng Anh là môn bắt buộc phải học. Bài sẽ không đơn giản, từ đơn cũng nhiều không kể. Thời điểm kiểm tra chả lẽ các em tính khoanh bừa. Thôi, tôi cũng không nhiều lời nữa. Học tập là việc của các em, là chính vì các em. Qua hết năm, các em đều lên 16 tuổi, chính mình phải có trách nhiệm với mình. Bầu không khí lớp học hơi nặng nề. Đào lão sư nói xác thực đã đánh một chút vào cái tâm lòng lẻo của bọn họ, bất quá cũng chỉ có nói một hồi. Sau khi tan học, mọi người rất nhanh liền khôi phục tâm trạng. Tiểu Vi đem ca từ bản cầm từ đằng sau tới. Mấy nữ hải tử đứng xem, không khỏi kinh hô, đều là cậu chép sao? Tiểu Vi gật đầu, nghỉ đông ở nhà chép. Thật tuyệt. Lâm Vu lật vài tờ hỏi, các cậu đều thích Châu Kiệt Luân sao? Mấy nữ hải tử một mặt chấn kinh. Lâm Vu, cậu biết Châu Kiệt Luân ư? Bầu không khí ngừng trệ mấy phần. Khương Hiểu phốc một tiếng cười, ha ha ha. Không có gì đâu, Lâm Vu à, tớ không có ý tứ gì khác đâu. Lâm Vu vẫn như cũ cười yếu ớt. Tối qua tớ nghe Ở Ngoài Ngàn Dặm thật là dễ nghe, ca từ rất đẹp. Đúng đúng, anh ấy còn có rất nhiều bài hát êm tai. Lâm Vu, tớ giúp cậu giới thiệu vài bài hát, bất quá điện thoại tớ có ít dung lượng quá. Lâm Vu cười yếu ớt, không cần làm phiền, tớ cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe chút thôi. Khương Hiểu nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi, nói, Tần Hành, cậu có lưu lượng hay không? Tần Hành ngước mắt, có. Khương Hiểu đem điện thoại của Lâm Vu đưa cho hắn, giúp Lâm Vu tải mấy bài hát đi. Không cần, tớ cũng không vội mà nghe đâu, Lâm Vu vội nói. Cô đưa tay ra muốn cầm lấy điện thoại, Tần Hành cũng đưa tay ra, hai cánh tay cứ như vậy, đầu ngón tay chạm nhau. Tay của hắn ấm áp như ánh nắng ngày hè, tay của cô lạnh như băng. Hai người đều là sững sờ. Lâm Vu nhanh một bước cầm lại điện thoại, Tần Hành rút tay về, bất động thanh sắc. Lấy điện thoại di động, tay con gái tinh tế tỉ mỉ, rất xinh đẹp. Lâm Vu nắm thật chặt. Hắn mở miệng nói, đợi tớ, mật mã là tên của tớ viết tắt, với sinh nhật là QH1123. Lâm Vu cúi thấp mặt, mở điện thoại ra. Lúc điền mật mã vào, ngón tay có chút dừng lại, ở trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ cây số này. Vào internet xong, cô không dám tải quá nhiều, chỉ tải xuống 2 bài. Đến giờ học, mọi người trở lại chỗ ngồi. Tần Hành duỗi chân đụng đụng cái ghế của cô. Lâm Vu quay đầu nhìn qua hắn. Lâm Vu, cậu tải bài 5 tháng vàng son. Lâm Vu nói, lần sau tớ lại muốn trở đi. Tần Hành khoái miệng nhẹ cười, không cần tiếc thay tớ đâu, lưu lượng của tớ còn rất nhiều, tớ đều mở, cậu hãy nhớ kỹ mật mã. Lâm Vu, cậu sẽ thích bài hát này. Lâm Vu một lần nữa lấy điện thoại di động ra, lục ra được ca khúc Beyond. Đúng thế, hắn cảm thấy Lâm Vu sẽ thích bài hát này. Lúc tan học, Tần Hành hỏi cô, cậu nghe sao? Lâm Vu quay người, nửa tựa lại trước bàn của mình, hơi vểnh mặt lên nhìn hắn. Tớ nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nhìn ca từ thì rất cảm động. Còn có một loại lực lượng vô hình, cảm giác rất kỳ quái. Tần Hành khoan thai đứng tại chỗ, thoáng cúi đầu, yên lặng đón ánh mắt của cô. Là hắn biết cô sẽ thích bài hát này, cười cười lại hỏi, tay của cậu làm sao mà lạnh thế? Con người đen như mực của cô có chút chuyển động. Trong lòng Lâm Vu nhất thời không kịp phản ứng, sao hắn lại chuyển đề tài nhanh như vậy? Cô nắm tay, mùa đông thì như vậy. Tần Hành lại nói, là cậu vận động quá ít. Hắn nói không sai, trước kia trong núi vừa đi vừa về nhiều, đến Tấn Thành về sau lượng vận động giảm bớt rất nhiều. Bất quá cái này giống như cùng việc tay cô có lạnh hay không thì không có quan hệ nhiều lắm. Cô vừa đến mùa đông thì liền lạnh như vậy. Cậu có thể dùng táo đỏ. Cẩu Kỳ ngâm nước uống. Lâm Vu kỳ quái mà nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc. Trên mặt Tần Hành hiện lên vẻ lúng túng. Ông tớ là thầy thuốc trung y, trước kia tớ nghe ông đề cập tới, con gái tay chân phát lạnh thì uống cái này là tốt nhất. Lâm Vu khẽ giật mình, á một tiếng. Cậu không về nhà sao? Tần Hành nói, chờ Thẩm Nghi Đình, Trương lão sư tìm cậu ấy nói chuyện. Thẩm Nghi Đình tụt hạng rất nhiều, Trương lão sư cũng thật là gấp. Lâm Vu thì cúi mắt xuống. Cậu đừng lo lắng cô ấy, Thẩm gia đã sớm sắp xếp xong xuôi, về sau có thể xuất ngoại. Tần Hành nói thẳng. Lâm Vu ngẫm lại cũng thế, xuất ngoại đối với bọn họ là chuyện thường tình, so với cô đi một chuyến Bắc Kinh cũng dễ dàng. Cậu có thể giúp cậu ấy ôn tập á? Tần Hành nhíu mày hỏi ngược lại, tại sao tớ phải giúp cậu ấy? Lâm Vu giở khóc giở cười, các người không phải là thanh mai trúc mã sao? Trương Cần cùng Thẩm Nghi Đình nói chuyện 20 phút. Thẩm Nghi Đình thần sắc mệt mỏi trở về, gặp Tần Hành cùng Lâm Vu đang nói chuyện. Ánh nắng ít ỏi cùng ánh đèn đan vào một chỗ, trên người của hai người giống như là rát lên một tầng quang mang. Tần Hành thần sắc là sinh động, hình tượng giống như dừng lại. Cô ở ngoài cửa chờ đợi mấy giây, về sau tỉnh táo lại mới đi vào. Tần Hành. Hai người đều nhìn qua cô. Thẩm Nghi Đình cười khổ, cao trung làm sao mà mệt mỏi như vậy chứ? Tần Hành nói, cậu tạo cho mình áp lực quá lớn. Thẩm Nghi Đình cũng nói, thật hâm mộ các cậu. Cô cầm cặp sách, tớ cảm giác chính mình quá ngu ngốc. Lâm Vu mấp máy khóe môi, cậu sẽ không đâu, tớ có thể giúp cậu. Thẩm Nghi Đình sửng sốt một chút, có thể hay không chậm trễ thời gian của cậu? Lâm Vu lắc đầu. Thẩm Nghi Đình giơ khóe miệng, Lâm Vu, cảm ơn, không có gì. Tần Hành nhìn Lâm Vu một chút, nói ra, chúng tớ đi về trước đây. Trên đường trở về, Thẩm Nghi Đình vẫn như cũ rầu rĩ không vui. Tần Hành, Trương lão sư nói khoa học tự nhiên của tớ so với văn thì yếu, đề nghị tớ lên năm 2 thì chuyển vào khối văn. Trương lão sư nói không sai. Thẩm Nghi Đình lại nói, thế nhưng chúng ta liền không thể ở chung một lớp. Không thể thì đừng miễn cưỡng quá, năm 2, năm 3 nội dung sẽ chỉ càng khó hơn thôi. Thẩm Nghi Đình thở dài, được rồi, còn có một cái học kỳ, tớ sẽ cố gắng. Hai người lái xe đạp song song nhau, đồng hành mà về. Nếu như có thể, vì sao thời gian không thể dừng lại ở hồi nhỏ? Sáng ngày thứ hai, Khuất Thần đem cái túi đưa cho Tần Hành. Đây. Tần Hành cầm ở trong tay, trước sau nhìn một lần. Khuất Thần mặt đều tái rồi, tớ không có làm bẩn. Tần Hành cười, chính cậu đi chọn túi đi. À, không phải là Lâm Vu tặng chứ, nhìn cậu khẩn trương như thế. Ánh mắt Tần Hành thật sâu. Khuất Thần dựng lấy đầu vai của hắn. Cậu thật sự thích cậu ấy sao? Chỗ anh em tớ khuyên thật, Lâm Vu làm bằng hữu thì có thể, nhưng là làm bạn gái thì Tần thiếu gia à, cậu đừng nghĩ sớm làm gì. Tần Hành nhàn nhạt câu một chút khóe miệng, cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Trong mắt Lâm Vu chỉ có học tập. Tần Hành à, là học tập. Học tập ở trên trời, còn cậu chỉ ở chỗ này thôi. Hắn khua khua tay ở dưới. Tớ đã nói hết, cao trung sẽ không yêu đương. Cậu liền lừa gạt người khác đi. Hắn quen biết Tần Hành nhiều năm như vậy, so với ai khác đều hiểu hơn hết. Tần Hành lại trở lại trên chỗ ngồi, đem cái túi đặt lại mặt bàn, vị trí dễ thấy. Lâm Vu quay đầu thu bài tập, ánh mắt của cô dừng lại. Tần Hành đem bài tập đưa cho cô, khóe miệng trồi lên một nụ cười cao ngạo. Cái túi này rất tốt. Lông mi Lâm Vu nhu hòa, ý cười cực mỏng. Cậu làm sao cùng Khuất Thần lấy trở về rồi? Tần Hành xấu hổ tới cực điểm, im lặng. Sao hôm qua cậu không nói cùng tớ nó một tiếng? Hắn đè ép thanh âm, thân thể không tự giác hướng về phía trước. Không khí ấm áp vây quanh cô. Lâm Vu giật giật khóe miệng, thần sắc tự nhiên, tớ cho là cậu không thích. Mi tâm Tần Hành vặt một cái, tớ lại không biết là cậu tặng. Lâm Vu giải thích, lúc ấy cậu không có ở đây. Tần Hành dừng một chút, hôm qua cậu đã thấy, nhưng vì sao không hỏi tớ? Mà lại một chút tức giận cũng không có. Lấy chỉ số thông minh của cô thì có phải hay không lúc Khuất Thần cầm cái túi này cô đã đoán ra được. Hai con mắt Lâm Vu vừa đen vừa sáng. Thời điểm nhìn người khác trông như hoa hướng dương đang đón ánh mặt trời, mang theo tinh thần phấn chấn, sẽ không tự giác khiến người ta cảm thấy an bình. Hắn tinh tế nhìn cái túi, cậu làm ư? Không phải là hàng hiệu, nhưng rất là đặc biệt. Lâm Vu lắc đầu, mẹ tớ làm, tớ giúp chút ít. Mỗi tiêu ký của bọn họ đều là cô thêu. Tần Hành nuốt một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tên của hắn. Vậy chữ Hành này là do cậu thêu? Lâm Vu gật gật đầu. Cô không có nghĩ tính tình hắn lại cao ngạo như vậy, lại mở miệng cùng Khuất Thần muốn lấy cái túi về. Tần Hành người này mặc dù có đôi khi khinh thường hết thảy, bất quá hắn đối với bạn bè đều là thật tâm thật ý. Tần Hành nhìn cái khuôn mặt cô, làn da trắng trong suốt, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, còn có cái vành tai mềm mềm. Cổ Lâm Vu tinh tế thon dài, đeo khuyên tai nhất định rất đẹp. Phòng học một góc, bọn họ nhàn nhạt trò chuyện, thời gian sâu sắc. Khương Hiểu cầm bảng xếp hạn thi cuối kỳ về chỗ. Làm xong rồi. Lâm Vu cùng Tần Hành ngừng trò chuyện. Cậu muốn làm gì? Khương Hiểu nói, tớ muốn đi tìm Hách chủ nhiệm nói chuyện, để thầy ấy đem sách trả lại cho tớ. Tớ cảm thấy vẫn là không nên đi, Lâm Vu nói. Khương Hiểu cũng trả lời, Tần Hành nói rồi mà, chỉ cần tớ thi tốt, Hách chủ nhiệm nói không chừng sẽ trả chuyện cho tớ. Tần Hành sờ lên mi tâm. Sau giờ học, Khương Hiểu quả nhiên cầm bảng xếp hạng đi tìm Hách chủ nhiệm. Lâm Vu có chút bận tâm, quay đầu nói với Tần Hành cùng Tôn Dương, Khương Hiểu thật sự đi tìm Hách chủ nhiệm rồi. Tôn Dương giơ ngón tay cái lên, nữ anh hùng, từ nay về sau tớ chỉ phục cậu ý. Tần Hành nói, không phải là cậu cho rằng cậu ý to gan sao? Thế nhưng Hách chủ nhiệm sẽ không trả đâu, Lâm Vu cũng nói theo. Đầu ngón tay Tần Hành nhẹ nhàng gõ bàn một cái, để cô ấy thử một chút đi, biết đâu có hy vọng. Khương Hiểu yên lặng ở trong lòng cho mình thêm cố lên, đưa tay gõ gõ lên cửa phòng. Vào đi. Khương Hiểu hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa đi vào. Hách chủ nhiệm. Hách chủ nhiệm thấy là cô, Khương Hiểu, tìm tôi có việc gì? Khương Hiểu đi đến trước bàn làm việc, sắc mặt do dự, con mắt liếc nhìn không thấy được chuyện của mình. Hách chủ nhiệm mở miệng, đi thi kỳ học thành tích của em quả thật tốt, về sau càng phải thêm cố gắng, tương lai phải thi đỗ đại học cho tốt. Khương Hiểu mỉm cười, Hách chủ nhiệm, em chính là muốn cùng ngài nói chuyện học tập, thầy nhìn thứ tự xếp hạng của em đi. Cô vội vàng lôi bảng ra. Hách chủ nhiệm cười, tôi biết, lần này em xếp hạng thứ 99, có tiến bộ lớn nhất, không sai. Khương Hiểu rầu rĩ, Hách chủ nhiệm, em tiến bộ lớn như thế, thầy có thể... Hách chủ nhiệm nhìn qua cô, muốn được khen ngợi sao? Khương Hiểu khẽ cắn môi, lời nói đến bên khóe miệng thì không chui ra được. Ánh mắt Hách chủ nhiệm lay động, đứng dậy đến trước tủ sách, con mắt Khương Hiểu trừng lớn. Tiến bộ là được khen ngợi. Hắn đưa tay cầm ra một bản bút ký, học bổng thì không có hy vọng, thôi thì tặng một quyển vở vậy, tiếp tục cố gắng nhé. Xong, trở về lớp đi, còn có việc gì sao? Khương Hiểu xì một tiếng nhỏ, vâng, cảm ơn Hách chủ nhiệm. Hách chủ nhiệm nhìn bóng lưng của cô, đợi cô rời đi, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển chuyện kia. Tiểu tử thối, còn dám tới đòi sao? Hắn lắc đầu, đem chuyện để qua một bên trong hộp giấy, phải cất kỹ mới được. Khương Hiểu đang thất lạc ở trên mây thì rơi xuống đất trở lại lớp học. Mấy người kia đều rất mong đợi, một mặt tha thiết nhìn qua cô. Thế nào? Có phải hay không bị đánh một trận? Khương Hiểu nói, tớ không có dám mở miệng. Khó lắm, Hách chủ nhiệm còn đưa tớ một quyển sách để cho tớ tiếp tục cố gắng học tập. Tôn Dương cười ha ha, cách mạng chưa thành công, mong đồng chí tiếp tục cố gắng. Ánh mắt Lâm Vu cùng Tần Hành trên không trung giao nhau, trên mặt hai người đều ẩn nhẫn ý cười. Khương Hiểu rốt cuộc cũng từ bỏ mong ước. Thứ hai vào ngày khai giảng, trường học nghênh đón học sinh nhất trung nói chuyện dưới cờ. Tinh không vạn lý, trong sân trường, cây ngân hạnh đung đưa theo gió chập chờn, thỉnh thoảng có chim chóc bay qua. Hiệu trưởng dõng dạc nói 5 phút, Tống Giật Minh đại diện cho học sinh năm nhất lên phát biểu. Chỗ ở lớp 2 vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống Giật Minh đến cùng là chuẩn bị rất nhiều, tự mình sửa lại bản thảo, năng lượng tràn đầy. Trong tương lai 2 năm rưỡi tới, em sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, lấy nhiều điểm số xinh đẹp để vẽ lên cho 3 năm cấp 3 này một dấu chấm hết hoàn mỹ. Cảm ơn mọi người. Được. Quất Thần vỗ tay đầu tiên khen hay. Trương Cần quay đầu nhìn, ánh mắt ngậm lấy mấy phần cảnh cáo. Quất Thần sờ sờ mũi một cái, thật không có ý tứ. Tần Hành nói, cậu an tĩnh chút, Trương Cần từ đằng sau tới. Bất quá, ban trưởng thật là uy phong nha, nữ sinh sát vách đều đang nhìn hắn. Tần Hành bật cười. Lời phát biểu của Tống Giật Minh kết thúc, lại bắt đầu nghi thức trao học bổng. Nhất trung mỗi học kỳ đều có, mỗi cái niên cấp chỉ có 5 người, sức cạnh tranh tương đối lớn, chỉ đang khích lệ học sinh học tập cho giỏi. Dư hiệu trưởng tự mình đem giấy khen tặng cho mấy bạn nhận được học bổng đồng học. Tần Hành hơi hơi hí mắt, trong đám người hắn liếc mắt liền có thể thấy Lâm Vu. Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc áo xanh trắng, nhưng vẫn là liếc mắt liền có thể thấy cô. Cô đứng chính giữa, lưng thẳng tắp, sắc mặt nhàn nhạt. Khuất Thần cười nói, cậu không nên cự tuyệt học bổng, nếu không thì cậu cùng cậu ấy liền có thể đứng chung chụp cái ảnh lưu niệm rồi. Tần Hành trầm mặc một chút, về sau cơ hội còn có rất nhiều mà. Thứ bảy, Nhất Trung tham gia đấu vòng loại cho học sinh. Giáo viên năm 2 dạy hóa dẫn dắt cả đội. Trường học an bài bọn họ đưa đến nơi thi. 6 giờ 50 sáng, mọi người tập họp ở cửa trường học. 6 người đều mặc đồng phục màu xanh trắng. Từ lão sư nhìn những học sinh này, cảm khái nói: "Đây là lần thứ 3 tôi dẫn dắt đội. Lão sư, vậy tỷ lệ như nào ạ?" Lão sư cười cười: "Cao nhất phải kể đến giải nhất cả nước. Nhất Trung mấy nhân vật truyền kỳ, có một người gọi là Chu Tu Lâm, không biết các em có nghe qua hay không. Năm đó cũng là học giỏi khoa học tự nhiên, toán học cùng khóa học đều cầm giải ba đặc biệt." Ánh mắt Lâm Vu nghi hoặc: "Chu Tu Lâm, có phải anh trai của Chu Nhất Nghiên không?" Mặc dù Chu Tu Lâm lớn hơn bọn họ 6 tuổi, nhưng vẫn là có người biết hắn. "Em có nghe nói qua anh ấy, chị bọn em cùng anh ấy học chung, nói anh ấy thật là siêu lợi hại." Từ lão sư lắc đầu: "Đáng tiếc hắn không có học toán học, cũng không có hóa học, mà học kinh tế và truyền thông. Được hạng nhất thì thế nào, nhân sinh có lựa chọn nhiều nữa đâu." Một đường nói chuyện tào lao, tâm tình khẩn trương trước khi đi thi cũng vô tình biến mất hơn phân nửa. Sau khi đến địa điểm thi, từ lão sư đã dặn dò bọn họ vài câu: "Đừng hoang mang, ổn định lại tinh thần, tôi ở chỗ này chờ các em." Mấy người này đều là học sinh khá giỏi của Nhất Trung chọn lọc ra, nên hắn đối với bọn họ rất có lòng tin. "Từ lão sư cứ yên tâm, chúng em sẽ cố gắng." Từ lão sư vui mừng nhìn bọn họ: "Mau vào đi thôi." Đây là lần đầu tiên Lâm Vu tham gia dạng tranh tài này. 2 ngày trước, Tôn lão sư cũng cùng cô trò chuyện, để cô bình tĩnh. Mặc kệ khảo thí kết quả như thế nào, cô cố gắng hết sức thì đó là kết quả tốt nhất. Ánh mắt Lâm Vu trầm tĩnh, dẫm lên gạch màu đỏ, hướng trường học đi vào. Cửa trường học đậu không ít xe con, một số cha mẹ đến đây đưa con tham gia thi. Lâm Vu nhìn lướt qua, bình tĩnh, lạnh nhạt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần khảo thí đều là dạng này nên cô quen rồi. "Lâm Vu." Lâm Vu có chút nghiêng đầu, chỉ thấy một âm thanh quen thuộc đứng phía trước. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng, áo rộng thùng thình, một tay nắm lấy dây dắt chó đi dạo, bên cạnh còn có một con Samoyed lông trắng như tuyết. Lâm Vu nhấc chân đi qua chỗ hắn, mặt mày điềm nhiên, trong lòng không hiểu sao lại có một tia ấm áp. Không khí ướt át, trên tóc của hắn tự hồ có dính chút sương. Tần Hành nói: "Tớ dắt chó đi dạo." Lâm Vu đánh giá con chó này, toàn thân màu trắng, thật xinh đẹp. Samoyed dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi đi bên cạnh Lâm Vu, cọ cọ vào chân cô. Tần Hành xấu hổ lôi dây: "Tiểu Dã, trở về." Lâm Vu sờ lên đầu nó: "Đây là chó cậu nuôi sao?" Tần Hành hời hợt nói: "Mẹ tớ nuôi, bà ấy hôm nay có việc nên để tớ giúp dắt chó." "Nó rất xinh," Lâm Vu nói. Khóe miệng Tần Hành khẽ động, nhìn qua cô: "Cậu mau vào đi thôi." "Đúng thế, phía dưới còn có một trận đại khảo." Cô nhéo nhéo mi, quay người muốn đi vào. "Lâm Vu." Tần Hành lại kêu lên một tiếng. Lâm Vu dừng bước, quay đầu nhìn qua hắn: "Cố lên." Hắn trầm giọng nói. Ánh nắng sáng sớm thưa thớt đánh vào trên vai người thiếu niên, giống như thêm vào một tầng quang trạch, tinh thần cô phấn chấn hẳn lên. Một cảnh đó Lâm Vu một mực ghi tạc trong đầu. Thiếu niên đứng tại chỗ, một chú chó trắng mút khéo léo ngồi dưới đất. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười chân thành. Tần Hành ở đó, hắn đứng ở cửa ra vào nửa giờ, kết quả là gặp Từ lão sư. Từ lão sư nhận ra hắn, cùng hắn nói vài câu, thật sự cho rằng hắn vô tình dắt chó đi qua. "Lâm Vu, lớp các em thật lợi hại." Khóe miệng Tần Hành dương lên. Chờ lúc hắn trên đường trở về vài phút thì mọi chuyện như được rối tung hết cả lên. Tiểu Dã 3 tuổi, dáng dấp đã lớn lại còn nặng nên hắn không bế nổi, cuối cùng hắn phải gọi xe mới về nhà. Mẹ Tần nhìn thấy hắn trở về, mới sáng sớm mà con đã mang Tiểu Dã đi đâu? Tần Hành ngồi trên ghế salon, đi lòng vòng một chút thôi ạ. "Sao vậy?" mẹ Tần hỏi. Tần Hành hừ một tiếng, "Mẹ nên cho Tiểu Dã ăn ít một chút, hắn liệt hết cả tay rồi." Sau khi thi hóa một tuần, thứ tự kết quả đã có, Lâm Vu cầm hạng nhất toàn tỉnh. Bất quá kết quả này cũng là chuyện trong dự liệu. Trong lúc Tôn lão sư tuyên bố tin tức này, trong mắt tất cả mọi người đều là ý cười, ai cũng sẽ không hoài nghi Lâm Vu đoạt giải, hắn có bao nhiêu vui vẻ. Tôn lão sư là người kiêu ngạo, Lâm Vu đều có chút không có ý tứ. Có người bội phục, có người đố kỵ, có người hâm mộ. Bọn hắn sẽ không lại nghĩ là Lâm Vu đến từ nơi nào đâu. Học chung với nhau nửa năm, bọn họ đều hiểu thành tích của cô vẫn là phải nỗ lực bao nhiêu nên kết quả rất công bằng. Trong bọn họ, phần lớn người chỉ cảm thấy là không bằng lòng khi Lâm Vu chịu khổ như vậy mà thôi. Trần Đồng cùng Lâm Vu là cùng phòng. Chung quanh mấy người đang thảo luận về Lâm Vu. Cô nói một câu: mỗi ngày rời giường là sẽ đọc sách, chảy máu mũi, chính mình cũng không phát hiện. Nếu chúng ta cũng giống như cậu ấy, top 100, khẳng định không có vấn đề. Thẩm Nghi Đình cười cười. Tàn học, Thẩm Nghi Đình tìm đến Lâm Vu. Tuần này cậu có rảnh không? Lâm Vu đáp ứng dạy kèm cho cô. Có. Tôn Dương hỏi: các cậu muốn cùng nhau học sao? Mang tớ theo chắc không phiền đúng không? Tần Hành có muốn đi ké không? Thẩm Nghi Đình nhìn Lâm Vu. Tớ nghe Lâm Vu. Lâm Vu thì không có vấn đề. Tần Hành gật đầu. Các cậu hẹn thời gian đi. Hắn cầm quần áo thể thao, vội vã đi xuống thi đấu. Phải cùng lớp 8 đá bóng rồi, tớ đi trước. Thẩm Nghi Đình cười. Cứ quyết định như vậy đi. Lâm Vu, cảm ơn cậu. Lâm Vu hỏi: Khương Hiểu, cậu có muốn đi không? Khương Hiểu có chút không quan tâm. Cái gì? Học nhóm? Ờ, tớ không tới. Vì sao thế? Khương Hiểu mím mím khóe miệng. Trong nhà có một chút việc. Không có chuyện gì đâu. Khi nào rảnh thì tớ sẽ tham gia. Một ngày này, lúc Lâm Vu tới phòng làm việc, nhìn thấy có một người phụ nữ tìm đến Trương Cần. Người này tầm hơn 30 tuổi, mặc một cái áo khoác xám, khí chất ưu nhã, dung mạo có phần quen thuộc. Trương lão sư, tôi đã thương lượng với Hiểu Hiểu rồi. Ý của chúng tôi là hy vọng em ấy có thể theo chúng tôi đi Canada học. Cô bé chỉ có một mình, tuổi lại còn nhỏ, cha không ở bên. Tôi thực sự không yên lòng để cô bé ấy ở lại nơi này. Trương Cần nói: cô à, tôi hiểu tâm tình của cô. Bất quá Khương Hiểu cũng không phải là đứa trẻ mới lên 3. Con bé có ý nghĩ của mình. Các người cũng nên tôn trọng ý kiến của em ấy. Tôi biết, Trương lão sư. Hôm nay mục đích tôi tới đây cũng là xin ngài giúp tôi khuyên nhủ con bé. Hiểu Hiểu trong khoảng thời gian này rất mâu thuẫn. Trương Cần gật gật đầu, lấy ra mấy tập kiểm tra. Khương Hiểu cũng thông minh. Cô xem, thi học kỳ được hạng 99, nhưng gần đây có mấy bài kiểm tra thành tích đang bị rớt. Tôi vốn đang định tìm cô nói chuyện. Hiện tại thì đơn giản rồi. Tôi cảm thấy các người nên cùng Khương Hiểu nói chuyện thẳng thắn thì hơn. Trương lão sư, vậy liền làm phiền ngài. Lâm Vu buông sách bài tập xuống, quay người trở về phòng học. Khương Hiểu không có ở đây. Tôn Dương, Khương Hiểu đâu? Bị ban trưởng gọi lên đi. Đi về áp phích. Lâm Vu nhìn đồng hồ, còn có 5 phút mới lên tiết. Cô tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Đi đến cửa sau vừa vặn đụng phải Tần Hành. Tần Hành nhìn sắc mặt cô có chút lo lắng. Thế nào? Lâm Vu nhìn hắn. Cậu biết chuyện của Khương Hiểu không? Cậu ấy muốn đi Canada sao? Tần Hành không có gì giật mình. Có nghe cậu ấy nói qua. Cậu biết từ bao giờ vậy? Nghỉ đông. Tần Hành đem nước khoáng bỏ lên trên bàn. Ra ngoài rồi nói chuyện. Hai người tới một góc hành lang. Tần Hành đem chuyện đó kể ra cho cô. Lâm Vu nhíu mày. Cậu ấy muốn đi sao? Không biết. Tần Hành liếm liếm khóe miệng. Nếu hắn không có quan sát sai, kỳ thật tớ cảm thấy Khương Hiểu còn có việc. Tay Lâm Vu vịn lại trên lan can, trầm ngâm nói: mỗi người đều có bí mật. Nếu như Khương Hiểu đi Canada, cậu sẽ buồn đúng không? Lâm Vu mím khóe miệng nửa ngày, cô mới gật gật đầu. Nếu như không được gặp Khương Hiểu, cô có thể tưởng tượng được cuộc sống cấp 3 khẳng định không giống trước kia, ngột ngạt và cô tịch. Tần Hành nhìn qua cô. Vậy nếu như là tớ thì sao? Cậu cũng muốn đi ư? Tớ nói là nếu như. Hắn rời ánh mắt đi chỗ khác. Lâm Vu thành thật trả lời: tớ không biết, không nghĩ nhiều như vậy. Tần Hành hừ một tiếng. Học kỳ sau cậu thi khoa học tự nhiên à? Lâm Vu gật đầu. Đây là khẳng định. Hy vọng phân khoa sau chúng ta còn ở chung một lớp. Tần Hành nghĩ đến lúc đó không chung lớp, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Vu nghĩ thầm, tỷ lệ ở chung lớp là bao nhiêu đây? Bất quá cô không có thời gian đi xoắn xuýt những chuyện này. Tiết mục biểu diễn kỷ niệm thành lập trường, ban trưởng cùng mấy cái ban ủy thương định về sau. Quyết định diễn kịch Khổng Tước Đông Nam Phi. Kịch bản là Tưởng Nam cùng Khương Hiểu cùng nhau sửa, và còn mời cả Âu Dương lão sư hỗ trợ sửa đổi. Cố sự là mấy ngàn năm trước, nhưng là người hiện đại đến diễn, tự nhiên lại có thuộc về thế hệ này là người đặc điểm. Kịch bản trao dồi xong thì lại không có tìm được diễn viên. Tống Dật Minh nhức đầu không thôi. Mỗi ngày đều tại lớp học hỏi người. Mọi người không phải là thẹn thùng mà là lười biếng. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, hắn gấp không chịu được, cuối cùng bất đắc dĩ tìm đến Tần Hành. Tớ nhìn cậu thích hợp nhất, có khí chất nam chính. Tần Hành trực tiếp cự tuyệt. Tớ từ khi đi học nhà trẻ đã ghét diễn kịch rồi. Tần Hành, phải vì vinh dự của tập thể chứ. Lâm Vu đều tích cực chủ động tham dự. Tần Hành thoáng qua giật mình. Lâm Vu diễn nhân vật gì? Lưu Lan Chi ư? Lâm Vu cười. Cô cũng là bị ép, xem như ủng hộ Khương Hiểu đi. Nha hoàn. Tần Hành quệt quệt khóe miệng. Bên người Tiêu Trọng Khanh không phải là có gã sai vặt sao? Tớ có thể diễn vai đó. Bàn trưởng muốn thổ huyết. Gã sai vặt đã có người: Tôn Dương, Lý Duy Tân, mấy người chuẩn bị tuyển. Hiện tại có mỗi Tiêu Trọng Khanh. Tần Hành một mặt ghét bỏ: Tớ không thích nhân vật Tiêu Trọng Khanh này. Không không không, kịch bản sửa lại. Cái này bản Tiêu Trọng Khanh không giống sách giáo khoa đâu. Lâm Vũ nói: Khương Hiểu sửa lại kịch bản. Tần Hành nhìn qua cô: Cậu cảm thấy tớ thích hợp ư? Lâm Vũ dừng một chút: Hình tượng của cậu rất thích hợp. Tần Hành cười, kiên trì đáp ứng. Ban trưởng thở dài một hơi: Tớ còn phải đi tìm Lưu công tử đây. Tần Hành nhíu mày: Ai diễn Lưu Lan Chi? Lâm Vũ nói: Thẩm Nghi Đình, Chu Nhất Nghiên. Tần Hành hách một tiếng: Vì sao lại là hai người? Khương Hiểu sâu kín nói: Bởi vì hai người đều nghĩ mình diễn nhân vật nữ chính. Hiện tại cậu diễn Tiêu Trọng Khanh, đoán chừng ai cũng không chịu buông tay. Cũng không thể để hai người đều lên trận chứ. Đến cuối cùng sẽ PC, ai diễn tốt hơn thì đóng. Kỳ thật tớ cảm thấy Lâm Vũ thích hợp nhất. Ánh mắt Tần Hành cũng nhìn về phía Lâm Vũ. Ừ, hắn cũng cảm thấy phù hợp. Lâm Vũ lắc đầu: Tớ không có kinh nghiệm. Mọi người từ hồi ở nhà trẻ liền có sân khấu biểu diễn, mà cô một lần biểu diễn trải qua đều không có. Khương Hiểu nói: Bất quá mẹ của Thẩm Nghi Đình muốn giúp tớ mua sắm trang phục lần này. Lâm Vũ hiểu rõ, dì Dương yêu quý con gái, khẳng định là phải giúp một tay. Vậy sau này lớp 2 mỗi hôm giữa trưa, còn có sau khi tan học, tất cả mọi người cùng nhau tập luyện. Lâm Vũ diễn nha hoàn, không có lời kịch. Mỗi ngày cô đều mang theo một quyển sách, rảnh rỗi thì lại an vị một bên đọc sách. Mấy ngày tập luyện cũng có vấn đề xảy ra, Thẩm Nghi Đình cùng Chu Nhất Nghiên ai cũng không chịu nhượng bộ. Tống Giật Minh cùng Tưởng Nam đều giải quyết không được, cuối cùng hỏi Tần Hành để hắn chọn. Hai người đều nhìn Tần Hành, ánh mắt lấp lóe. Chu Nhất Nghiên hỏi hắn: Tần Hành, cậu chọn ai? Thẩm Nghi Đình cắn góc môi không nói một lời mà nhìn hắn. Tần Hành không những không giận mà còn cười: Các cậu ai muốn diễn thì diễn đi. Hắn giật áo khoác rồi bỏ đi. Đám người một mặt không biểu lộ. Lâm Vũ ngồi phía dưới, nguyên bản đang đọc sách cũng dừng động tác lại. Cô gương mắt nhìn Thẩm Nghi Đình một mặt ủy khuất. Chu Nhất Nghiên tức muốn nổ cổ. Cô yên lặng thở dài một hơi, lại nhìn ban trưởng một mặt tuyệt vọng. Khương Hiểu tiến đến chỗ cô, uống một hớp nước lớn. Lâm Vũ hỗ trợ đi khuyên nhủ Tần Hành đi. Lâm Vũ nghi hoặc: Ai? Cậu an ủi đi, khuyên cậu ấy cũng không dễ dàng. Kẹp bởi hai nữ sinh ở giữa, Khương Hiểu đẩy đẩy cô: Coi như giúp tớ một chút đi mà. Lâm Vũ cười khổ: Thẩm Nghi Đình cùng Chu Nhất Nghiên, các người nghĩ biện pháp đi. Chọn ra được một người thì tốt, để một người còn lại đóng vai khác. Thế nhưng nhân vật cứ nhiều như vậy, còn có bà mối có ai diễn đâu. Lâm Vũ đứng dậy, đeo ba lô trên lưng, nghĩ nghĩ lại cầm một bình nước khoáng. Cô dọc theo đường tìm tung tích Tần Hành. Từ đại sảnh cuối cùng trở lại phòng học, tới tại hành lang nhìn thấy hắn. Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn từng chút bao phủ đại địa. Lâm Vũ đi qua, Tần Hành nhìn coi một cái, hắn hỏi: Tới tìm tớ? Lâm Vũ đem nước khoáng đưa cho hắn. Hắn vừa mới tập luyện nhiều, nói nhiều như vậy mà một ngụm nước đều không có uống. Đáy mắt Tần Hành hiện lên một tia mừng rỡ. Một chai nước trong nháy mắt dập tắt cơn nóng của bản thân. À, cô ấy vẫn thật là quan tâm mình sao? Lâm Vũ: Cậu là tớ khuyên tớ trở về à? Lâm Vũ nhẹ nhàng dựa trên lan can, con mắt nhìn lên bầu trời phương xa. Cuối trời từng đám mây giống như ngọn lửa, tiềm diễm mà mỹ lệ. Nếu như không thích cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Tần Hành rất kinh ngạc: Cô như vậy, vậy mà có thể khuyên thế sao? Vậy còn cậu, cậu vì cái gì mà không cự tuyệt? Lấy tính tình của cô căn bản sẽ không tham gia loại hoạt động dạng này. Lâm Vũ nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn: Đại khái này là lần đầu tiên biểu diễn mà tớ phải ủng hộ công việc của ban trưởng cùng Khương Hiểu. Cô cười cười: Thời gian tập luyện cô vẫn có thể gạt ra. Tần Hành mím mím khóe miệng: Đến cùng ai muốn diễn kịch? Đại hợp sướng không phải là tốt sao? Lâm Vũ thanh âm êm dịu: Đã báo lên không đổi được rồi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, hai người câu được câu không cùng nói chuyện. Người ta phải ở chung với nhau mới có thể chậm rãi hiểu được đối phương. Lâm Vũ hỏi: Chó nhà cậu là giống gì? Tần Hành nói: Samoye, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Cậu giống như rất thích chó mèo nhỉ? Lâm Vũ gật gật đầu: Khi còn bé tớ rất thích nuôi động vật. Về sau khi nhìn thú cưng của mình bị giết thịt, tính trẻ con của cô lập tức liền không còn. Tần Hành hỏi: Nuôi cái gì? Lâm Vũ liếc hắn một chút: Rất nhiều, gà, vịt, ngỗng, còn có heo. Tần Hành cười: Thế giới động vật sao? Tớ cũng từng nuôi gà con. Sau đó thì sao? Tần Hành sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lúc chơi với nó, người tớ bị dính phân. Lâm Vũ cố nén cười. Tần Hành hừ một tiếng, cho nên không nuôi nữa. Trong phòng mọi người riêng phần mình tỉnh táo lại. Tưởng Nam bực bội mở miệng. Nếu không thì chúng ta cùng lão sư nói thay đổi tiết mục. Lấy trạng thái hiện tại này, kỷ niệm thành lập trường mất mặt chết mất. Tống Dật Minh biểu lộ nghiêm túc. Ngay từ đầu đã quyết định diễn kịch thì không được hối hận. Bất kể như thế nào, chúng ta phải cố gắng hết sức mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ người không có, làm sao diễn? Tần Thành có cá tính như vậy, cậu ta không diễn, ai có thể quản được cậu ấy? Tưởng Nam cũng tức giận. Tớ không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này mà. Sắc mặt Chu Nhất Nghiên cùng Thẩm Nghi Đình cũng không tốt. Khương Hiểu nghĩ nghĩ, nếu không thay người diễn đi. Làm sao đổi được, cả đám người đều muốn diễn nữ chính. Tưởng Nam không lựa lời mà nói. Khương Hiểu trầm ngâm nói, kỳ thật tớ cảm thấy Lâm Vu càng thích hợp với Van ấy, Lưu Chi Lan. Dung mạo của cậu ấy ôn nhu, hẳn là rất thích hợp với cổ trang. Chu Nhất Nghiên trừng mắt nhìn cô. Khương Hiểu, cậu cảm thấy tớ cùng Thẩm Nghi Đình diễn rất chênh lệch ư? Khương Hiểu nói, nhưng bây giờ hai người các cậu cũng không nguyện ý từ bỏ. Tần Hành lại tức giận. Chu Nhất Nghiên nói, cậu cho rằng để Lâm Vu diễn Lưu Chi Lan, Tần Hành liền sẽ trở về ư? Khương Hiểu thuận miệng nói một câu, rất có khả năng này. Sắc mặt Chu Nhất Nghiên tái xanh. Khương Hiểu, cậu có phải hay không đối với tớ có thành kiến? Vì cái gì luôn nhằm vào tớ? Cô ta dùng sức đẩy Khương Hiểu, tức giận đi ra ngoài. Khương Hiểu trở tay không kịp, eo hung hăng đụng vào trên bàn, đau đến nỗi hít vào mà hơi. Tưởng Nam bị dọa, vội vàng đỡ lấy cánh tay của cô. Cậu có sao không? Khương Hiểu cắn răng lắc đầu, chậm rãi nhận qua trận đau nhức kia. Chu Nhất Nghiên, được rồi, để cậu ta bình tĩnh một chút, chuyện không liên quan tới cậu. Cô ta đem tức giận đối với Tần Hành chuyển lên người cậu thôi. Tưởng Nam nói. Khương Hiểu giờ khóc giờ cười. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vu cùng Tần Hành lại trở về. Phòng tĩnh mịch có chút đáng sợ. Mọi người thấy Tần Hành sắc mặt vui mừng nhưng liền sợ hắn phủi tay không làm. Tống Dật Minh nói, vậy hôm nay không tập nữa, mọi người đi về nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta lại thương lượng một chút rồi chọn ra. Lâm Vu đi đến bên cạnh Khương Hiểu, thế nào? Tiểu Vi một mặt không cao hứng. Chu Nhất Nghiên đẩy Khương Hiểu đụng eo vào bàn. Lâm Vu cau mày, tớ với cậu đi đến phòng y tế thử xem. Khương Hiểu lắc đầu, không có chuyện gì đâu. Lâm Vu rất nhanh nghĩ tới điều gì, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Thế vai. Mọi người lấy làm kỳ dị nhìn qua cô. Lâm Vu từng chữ rõ ràng nói ra. Tớ khi còn bé xem qua mấy tập của Bạch Nương Tử truyền kỳ, người diễn vai Hứa Tiên chắc là nhân vật nam, làm nữ diễn viên. TV nhà cô không xịn, tín hiệu vùng núi cũng không tốt nên chỉ xem lác đác có mấy tập. Khi còn bé tớ cùng chị họ xem với nhau rồi. Tiểu Vi một mặt quẫn bách, chúng tớ cầm ga giường khoác lên người giả làm Bạch Nương Tử. Sắc mặt Khương Hiểu dần dần khá hơn một chút, cô hiểu ý của Lâm Vu. Thẩm Nghi Đình cùng Chu Nhất Nghiên diễn nam nữ chính. Khóe miệng Lâm Vu đổi ý cười nhợt nhạt, cô gật gật đầu. Khương Hiểu cũng cười, bất quá cô nhìn về phía Tần Hành. Tần Hành đều đã tham gia, cũng không thể rời khỏi được. Tần Hành nhìn thấy đáy mắt Khương Hiểu hiện lên ý giảo hoạt. Cậu có ý gì? Ánh mắt Lâm Vu di chuyển, trong nháy mắt liền hiểu. Cô ôm lấy khóe miệng nhàn nhạt cười. Khương Hiểu muốn nói lại thôi, bà mối vẫn chưa có người nào diễn đâu. Tần Hành hung ác nói, cậu đừng có mà mơ. Đám người không nín được cười lên ha hả. Đèn chân không sáng loáng, người cả phòng đang cười nháo loạn. Tần Hành, nhờ cậu rồi. Ban trưởng, cậu khuyên cậu ấy một chút đi. Tống Dật Minh nắm tóc, tôi nào dám khuyên chứ. Để Tần Hành đến diễn vai bà mối, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không có khả năng. Lâm Vu, cậu đi khuyên đi. Tất cả mọi người nhìn Lâm Vu, biết cô cùng Tần Hành có quan hệ không tầm thường. Hai người nhìn mập mờ, lại là học bá của khoa khoa học tự nhiên. Tần Hành cũng liệm liễm thần sắc, nhìn xem Lâm Vu sẽ nói cái gì. Con mắt Lâm Vu lóe sáng. Nếu như Tần Hành diễn bà mối, nhất định là bà mối đẹp trai nhất. Tần Hành mặt cứng, thẳng tắp nhìn cô. Tiếng cười cởi mở truyền khắp cả gian phòng. Ánh mắt Thẩm Nghi Đình nhìn tới nhìn lui trên hai người họ, sắc mặt của cô tự nhiên. Trên đường trở về, Thẩm Nghi Đình cùng Tần Hành đi song song. Thẩm Nghi Đình hỏi, Tần Hành, cậu sẽ đáp ứng sao? Tần Hành không để ý lắm, nói sau đi. Thẩm Nghi Đình cắn góc môi, trong ấn tượng của cô, hắn là thiếu niên cao ngạo. Hắn từng chút biến hóa để cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Nếu như cậu không muốn diễn, tớ không diễn Lưu Chi Lan nữa, cậu cùng Chu Nhất Nghiên diễn đi. Hai con người Tần Hành bình tĩnh. Nhưng bây giờ là tốt rồi, bà mối là vai phụ, ai diễn đều không quan trọng. Thẩm Nghi Đình nói, Tần Hành, tớ quyết định học kỳ sau, tớ vẫn là tuyển vào ban khoa học tự nhiên, tớ sẽ cố gắng. Tần Hành nói, sẽ vất vả đấy. Thẩm Nghi Đình cười, không thử một chút làm sao biết, lại nói có các cậu nữa mà. Chỉ cần thế bọn họ mới có thể tiếp tục cùng học tập trung. Tần Hành nhìn nụ cười trên mặt cô, không nói cái gì. Lâm Vũ nói, thế vai, biểu diễn ngoài ý muốn rất được mọi người chờ mong. Mọi người nghe nói Tần Hành muốn biểu diễn bà mối, các nam sinh đều nháo nhào lên, nhiệt liệt ủng hộ. Khuất Thần ôm lấy vai của hắn, hôm qua tớ không ở lại, các cậu liền cho tớ một vai thay máu nha. Tần Hành ghét bỏ đẩy hắn ra, bỏ tay ra. Khuất Thần cười hì hì, vẫn là do ai đó yêu cầu, Tần Hành cậu liền đáp ứng nhỉ? Không phải. Tần Hành, cậu khẳng định sẽ đáp ứng mà. Anh hùng khó quải mỹ nhân, Tần Hành nói, nằm mơ. Quả nhiên sáng sớm, Khương Hiểu đối với hắn bắt đầu du thuyết. Cậu không thể làm thế được. Ai nha, nhân vật bà mối này rất tốt. Ngay cả Tôn Dương đều đến đứng bên Khương Hiểu. Phim truyền hình có rất nhiều nam minh tinh đều có thế vai. Tần Hành hỏi lại, thế tại sao cậu không đi diễn? Tôn Dương một mặt ủy khuất, tớ không được đẹp trai như cậu. Chuông vào học vang lên, bởi vì là tiết toán số nên mọi người chuẩn bị nhanh hơn. Trương Cần trên bục giảng nói, chúng ta nói một chút định lý cơ bản mặt phẳng vector. Mã Nhi đọc đi. Mã Nhi đã đọc xong. Không sai, nhớ kỹ lắm. Xem một số ví dụ mẫu nào. Một tiết trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Trương Cần trước khi đi còn nói thêm, tập luyện tiết mục kỹ vào nhé, tan học chú ý an toàn. Mặt khác, tập tại phòng thì nhớ chú ý âm thanh, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Trọng yếu nhất chính là đừng ảnh hưởng đến học tập. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, tháng 4 thi giữa kỳ. À, lớp học lại một trận kêu rền. Lâm Vu còn đang chép bài, lúc này Thẩm Nghi Hành đột nhiên lại đến phòng học lớp 2. Có người nhìn thấy hắn, lớn tiếng reo lên, Thẩm Nghi Đình, anh cậu tới tìm cậu. Thẩm Nghi Đình, anh cậu tới tìm cậu. Thẩm Nghi Đình đi ra ngoài, anh khẳng định không phải tìm em. Nói đi, tìm Lâm Vu có chuyện gì? Sắc mặt Thẩm Nghi Hành khẩn trương, mẹ của Lâm Vu đột nhiên bị xỉu, đã đưa đến bệnh viện rồi. Thẩm Nghi Đình cũng thu hồi ý cười, vậy để em đi gọi cậu ấy. Xe ở cửa trường học, để con bé thu dọn đồ một chút, bà sẽ đưa chúng ta đi. Khương Hiểu nghiêng đầu, anh Nghi Hành tới tìm cậu. Lâm Vu ngẩng đầu nhìn một cái, Tần Hành ngồi đằng sau tự nhiên cũng nhìn theo. Không bao lâu Thẩm Nghi Đình đi tới, cô cau mày, Lâm Vu, có chút việc gấp. Lâm Vu hơi nhíu mày, được. Cô đi theo Thẩm Nghi Đình đến hành lang. Lâm Vu hỏi, thế nào? Thẩm Nghi Đình nhìn qua cô, vừa mới nãy anh tớ tìm tớ, mẹ cậu bây giờ đang ở trong bệnh viện rồi. Sắc mặt Lâm Vu trong nháy mắt liền thay đổi, đáy mắt tràn đầy nỗi bối rối, sợ hãi. Mẹ tớ thế nào? Thẩm Nghi Đình lắc đầu, cụ thể thì tớ không biết. Cậu tranh thủ thời gian thu dọn một chút đồ vật, xe đang chờ ở cửa trường học rồi. Lâm Vu nắm chặt tay, cố nén chính mình không đi lung tung. Rút cuộc nghiêm trọng đến mức nào mà kinh động đến cả Thẩm gia. Lâm Vu đi xin Trương Cần nghỉ, Trương Cần lo âu nhìn cô, đừng lo lắng, có gì cần gọi điện thoại cho tôi. Cảm ơn Trương lão sư. Trương Cần từ trong túi rút ra mấy tờ tiền mặt, cầm lấy đi. Em không thể nhận. Lâm Vu kiên quyết lắc đầu. Trương Cần thở dài, vậy được, em về trước đi. Cô trở về ban, bắt đầu thu dọn cặp sách. Tất cả mọi người rất lo lắng nhìn cô. Tần Hành gặp thấy dáng vẻ cô thất hồn lạc phách, hô một tiếng tên cô. Lâm Vu nuốt một cái yết hầu, lời nói run rẩy. Trong nhà của tớ có chút việc, muốn xin nghỉ mấy ngày. Tần Hành hỏi, rất nghiêm trọng sao? Lâm Vu mím khóe miệng, còn không biết. Có khả năng tớ không thể tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường được. Cô đeo ba lô lên lưng, đi ra khỏi phòng học, bóng lưng tràn đầy điều hưu. Tần Hành đứng dậy. Tôn Dương hỏi, cậu làm gì? Bắt đầu học rồi đấy. Thầy giáo hỏi thì bảo tớ đau bụng, về nhà nghỉ ngơi. Lâm Vu trở về ký túc xá, từ trong ngăn tủ xuất ra túi tiền. Trong này có 1.500, có tiền thưởng nữa nên cô tiết kiệm được chút ít. Cô biết mỗi lần mẹ sinh bệnh đều phải tốn bên trên một số tiền lớn, chút tiền ấy căn bản không đủ. Đến lầu dưới ký túc xá, Lâm Vu ngoài ý muốn nhìn thấy Tần Hành. Tần Hành thần sắc khẩn trương, cậu về kiểu gì? Anh Nghi Hành giúp tớ trở về. Tớ đưa cậu ra ngoài. Tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Vu thúc giục nói, cậu nhanh đi về lớp đi. Tần Hành không để ý, tớ nghỉ một tiết không ảnh hưởng gì. Ai, cậu đừng lo lắng, Hiện tại y học phát triển, mẹ cậu sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Vu nhẹ nhàng lên tiếng. Một con đường đến cửa trường học, cô nhìn thấy xe của Thẩm gia. Tớ đi đây. Tần Hành gật đầu. Lâm Vu mím mím khóe miệng, lời gì cũng không nói ra. Tần Hành thở ra một hơi. Lâm Vu, có gì cần nói, có thể gọi điện thoại. Khương Hiểu, Tôn Dương, tớ đều có thể.